Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, lúc trước làm bài tập là rất có cần thiết. Mặc dù bởi vì trong trận đấu không thể biểu đạt ra áy náy, nhưng rời đi Bess vẫn liên tiếp quay đầu nhìn về phía trên đất bạn tốt. Tựa hồ Crooks cảm nhận được Bess trong ánh mắt áy náy. Kỳ thật lông đều không có. Bess thật sợ Cruz chứng thụ thương chống đỡ không nổi hạ tràng. Thay thế hắn hẳn là chính là Thomas Wheeler rồi. So với như mê nhị hoa, Bess thà rằng lựa chọn đối phó Cruz. Hắn còn nhớ rõ năm ngoái cuối tháng 8. Wolfsburg đá với Bayern Munich tranh tài bên trong. Thomas Wheeler liền chế tạo rất nhiều phiền phức. Nhưng này cũng là nhị hoa bắt đầu đánh không lên tranh tài điểm xuất phát. Van Gaal cho là hắn cùng Cruz ở giữa có quá lớn chênh lệch. Chờ Cruz tại đồng đội nâng đỡ bò lên tới thử lấy sau khi đi mấy bước. Bess mới thở phào một hơi. Hắn lúc trước nghiên cứu Thomas Wheeler hai cái này trận đấu mùa giải tranh tài thu hình lại. Nhị hoa vị trí chạy. Thực tình nói. Có địa phương coi như có dấu vết mà lần theo. Có địa phương thực sự xem không hiểu. Mặc dù Cruz bỏ dậy, nhưng Bayern Munich vẫn như cũ muốn đổi người. Vừa mới lần này phòng thủ bên trong, Van Buyten đầu gối bị Fafan đụng vào. Không kiên trì nổi, Van Gaal chỉ có thể dùng vừa mới khỏi bệnh Demi Curly đem nó thay đổi. Lần này tiến công sau khi kết thúc, Bayern Munich cũng không có đối chiến thuật tiến hành hơi điều. Chỉ là đối Bess phòng thủ càng thêm hung ác rồi. Tại Van Gaal tiếng giống giận dữ bên trong. Kroos, Ribery, Olic tại giữa trước trận bước cướp phi thường ra sức. Sanke không bốn cầu thủ có chút luống cuống tay chân. Bess tầm mắt rơi vào Bayern hai cánh. Ribery cùng Lam đều là cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Hơn nữa đều là trái phải toàn năng, nhưng Van Gaal lựa chọn một bên một cái. Cái này trực tiếp dẫn đến cánh trái phòng thủ khó khăn. Cánh phải tiến công không còn chút sức lực nào. Đây là Van Gaal nét bút hỏng. Bess ở trong lòng suy nghĩ, có lẽ Van Gaal là ý đồ tìm kiếm cân bằng, nhưng hiệu quả rất không lý tưởng. Xác nhận mục tiêu, vừa rồi đánh lén không thành công. Bess dứt khoát triển khai trận hình. Hắn ngón trỏ luồn vào miệng thổi cái vang rội huýt sáo. Tay phải thẳng tắp chỉ hướng lỗ đằng nắm. Ha ha, Bess thật là không kiêng nể gì cả. Adam Simpson cười to. Tất cả mọi người biết rõ lỗ đằng nắm là Bayern phòng tuyến yếu nhất một vòng. Hơn nữa hắn còn cầm trương thẻ vàng. Bayern cầu thủ nhìn chăm chăm Bess ánh mắt đều nhanh bốc lửa. Liền liền Cruz đều không ngoại lệ. Yếu nhất một vòng là lỗ đằng khinh thường hỏa nhi đều biết rõ. Nhưng người như thế trắng trợn. Đơn giản không có đem đối thủ để vào mắt. Bess, đặc sắc phối hợp. Hắn cùng Rakitic 2-2 đánh xuyên qua rồi Schweinsteiger cùng Cruz. Van Bommel trượt xúc. Chậm, Bess lại một lần đem bóng phân đến phải đường. Fafan cầm banh đi lên phía trước cũng không có gia tốc. Lỗ đằng nắm như lâm đại địch nửa quay người nơm nớp lo sợ. Đường biên tiến lên cắm Pekarik cùng trở về thủ Ribery chính tại trình diễn 50m chạy nhanh. Tranh tài, Bess từ dưới đất bò dậy. Chạy lộ tuyến lách qua rồi Van Bommel khu vực phòng thủ chạy hướng về phía Fafan bên trong sườn. Đồng thời quay đầu mắt liếc Rakitic vị trí chạy, đã nhanh đến cấm khu tuyến rồi, lỗ đằng nắm không dám tiếp tục lui, làm rồi cái thân thể nghiêng về phía trước động tác, Fafan phản xạ có điều kiện đưa bóng xuyên qua, sau đó cao tốc cắm vào đường biên ngang, Bess nâng lên chân phải làm rồi cái xoa tiến cấm khu đưa cho Fafan động tác. Thình lình sau lưng Van Bommel ẩn nấp dùng tay đẩy một cái. Bess bị đẩy đến lảo đảo ngã xuống đất. Không có tiếng còi. Người Hà Lan tiểu động tác. Bess truyền bóng. Adam Simpson thanh âm bỗng nhiên cao bắt đầu. Pekarik truyền trong. Tại Fafan lựa chọn xuyên qua không chạy vào nhập cấm khu thời điểm. Ribery cùng Pekarik đồng thời hàng nhanh. Ribery biết rõ lần này tiến công chính mình 89 phần 10 sẽ không tham dự. Nhưng Pekarik mặc dù vậy giảm tốc độ rồi. Nhưng cảnh giác nhìn chằm chằm Bess làm Pekarik lên chân truyền trong thời điểm. Hắn là không người phòng thủ. Của Hè Nhi, Demichelis đánh đầu giải vây. Bess lặng lẽ lui về mấy bước. Rakitic xuất hiện tại lớn ở ngoài vùng cấm. Đây là chiến thuật yếu điểm. Hai cái người đều có một cước xuất sắc sút xa. Nhưng là chạm vị cần phải có cấp độ cảm giác. Một phương diện có ra bóng điểm. Một phương diện khác cũng là vì rồi phòng ngừa đối phương phản kích. Đương nhiên, Bess còn có nguyên nhân khác. Van Bommel đối với hắn nhìn phòng quá nghiêm mật. Nhưng là Bess lập tức phát hiện. Bên người cái kia Bayern số 17 không thấy. Làm Rakitic chuẩn bị lên chân thời điểm. Một cái thân ảnh màu đen đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn phủ kín ở sút gôn góc độ. Rakitic bất đắc dĩ hộ bóng quay người đem bóng trở về đưa cho Bess. 28m khoảng cách vẫn là tại tầm bắn bên trong. Bess không định ngừng bóng. Gia tốc chuẩn bị đến một cước. Nhưng một cái khác thân ảnh màu đen dùng một cái trượt xúc vượt lên trước đưa bóng quét đi. Bayern phản kích. Đang do dự là trở về thủ vẫn là đi lên phía trước. Ribery ánh mắt sáng lên. Lội bóng gia tốc. Nhưng trở về thủ Pekarik không chút do dự một cái kéo ngã rồi Ribery. Pekarik lấy được bồn chàng tranh tài trọng tài móc ra tấm thứ hai thẻ vàng. Trước xòe ra là đối diện với của hắn. Diego lỗ đằng nắm. Bess tăng tốc bước chân đi trở về. Nhưng xoay đầu mắt nhìn Bayern lớn cấm khu trước. Phủ kín Rakitic sút gôn góc độ là Van Bommel. Hắn mặc dù cảnh giác Bess. Nhưng cũng không hề rời đi khu vực phòng thủ. Thời khắc mấu chốt xuất hiện ở vị trí then chốt. Thật là ra sức. Mà vượt lên trước đưa bóng quét đi là Cruz. Bess trong lòng ám ám đề cao cảnh giác. Nếu như mình lại dùng cao nhân một bậc ánh mắt đi xem người bạn thân này. Đi đối đãi Bayern Munich. Không chừng ăn thiệt thòi. Từ Van Bommel tuyển vị. Cruz cắt bóng. Bess rõ ràng cảm giác được. Chi này Bayern Munich tại chiến thuật phối hợp thêm so mấy lần trước chạm mặt mạnh hơn rất nhiều. Chí ít Van Bommel không có bị lừa gạt đi. Không thể không nói, Bess xuyên qua mà đến. Ngoại trừ bóng đá thiên phú bên ngoài, còn kèm theo rồi miệng quạ đen cái này thuộc tính. Chuyện có hại lập tức tới ngay. Phút thứ 32, Bess ở giữa sân tổ chức tiến công. Bóng ra tại Bess, Matip. Rakitic dưới chân vừa đi vừa về truyền lại. Cẩn thận, Rakitic nhắc nhở trễ, xuất thân trung vệ Matip lật ra cái không hợp thói thường sai lầm. Hắn không có quan sát sau lưng tình huống trực tiếp quay người chuẩn bị phân bóng đến phải đường. Kết quả Cruz đột nhiên hướng đoạt, cứng rắn xinh xinh đem vị này 192cm Cameroon tuyển thủ quốc gia chen ngược lại. Mặc dù bị cắt bóng dẫn đến đối phương phản kích, Bess cũng không hoảng hốt, chí ít đập phương phòng tuyến là hoàn chỉnh, mà Matip cấp tốc bò lên vừa đi vừa về phòng, nhưng Cruz lại chụp bóng sau đi trở về, xem bộ dáng là chuẩn bị đem bóng giao cho Schweinsteiger, nhưng sau một khắc, Cruz đột nhiên cưỡng ép quay thân, đưa bóng xoa hướng phòng tuyến sau lưng. Westerman cùng Borden tại chú ý đứng tại trong bọn hắn Gomez. Cái trước còn tại chú ý lúc nào cũng có thể bên trong cắt Ribery. Lúc này, bồn chàng tranh tài khách mời phải biên phong Olic đột nhiên từ đám người bên trong giết ra. Hắn hất ra rồi Hawit. Đơn đao, đặc sắc chọn chuyên, biểu diễn cũng không phải là best độc quyền. Không chịu cô đơn Cruz dùng đặc sắc biểu diễn để san cơ 04 cầu thủ buông lỏng cảnh giác. Sau đó đưa ra xinh đẹp chọn chuyền. Westerman cùng Borden đồng thời nhào về phía rồi Olic. Cái này Croatia tiền vệ tốc độ cũng không nhanh. Có lẽ còn có cơ hội. Xéo xuống giết vào cấm khu Olic dừng lại bóng. mắt liếc Neuer, không có trước tiên lựa chọn sút gôn, mà là chụp bóng lắc mở rồi trượt xúc phủ kín Boden. Sau đó nâng lên chân trái. Hắn là chân trái tướng, đối phương tiền vệ tại bên trong cấm khu sút gôn. Dù cho biết rõ đối phương là động tác giả vậy không có cách nào. Westerman chỉ có thể đưa chân đi chặn đường. Hắn biết mình sau lưng đã chạy không rồi. Quả nhiên, Olic không có sút gôn, mà là mũi chân đâm một cái. Westerman sau lưng Gomez đối mặt với hơn phân nửa khoảng không. Gánh vác lấy 3800 W Bundesliga chuyển nhượng ghi chép bao phục đi vào Bayern Munich. Gomez phát huy không như ý muốn. Đến nay hắn các đầu chiến tuyến hết thảy chỉ có tiến 8 quả bóng. Thi đấu vòng tròn vào bóng chỉ có 6 cái. Hoàn toàn mất hết tại Stuttgart đại sát tứ phương khí thế. Có lẽ đó là cái bước ngoặt. Gomez duỗi ra chân phải nhắm ngay tiếp bóng. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng sau một khắc, Gomez tầm mắt bên trong đột ngột xuất hiện cái chân còn lại. Muốn mạng là bàn chân kia khoảng cách bóng ra so với chính mình thêm gần. Thời khắc cuối cùng chạy đến Best dùng khó chịu phương thức đưa bóng đá ra rồi đường biên ngang. Matip nhào lên cảm kích ôm lấy hắn. Úp úp, Best là từ đâu mà xuất hiện? Adam Simpson hô to. Ta phát hiện, Bess không giờ khắc nào không tại tiến bộ. Hắn phòng thủ trình độ trên phạm vi lớn lên cao. Đó là cái tôn thổi. Sự thật cũng không phải như vậy. Bess đối phòng thủ cống hiến rất lớn trình độ đến từ lúc trước bài tập. Nếu có tên quen thuộc, Bess sẽ tận lực nhiều đi quan sát bọn họ tranh tài thu hình lại. Tỷ như Olic. Cái này Croatia tiền vệ cũng không phải là cái xuất sắc kẻ hủy diệt. Đột phá, đoạt điểm các phương diện đều rất bình thường. Hắn tại cấm khu bên trong cầm tới đơn đao bóng cũng không nhất định sẽ sút gôn. Càng ưa thích dẫn ra ngoài đem hậu chuyện bóng đến bảo đảm có thể đi vào bóng. Vô tư là Olic đặt chân Bundesliga một lớn đặc điểm. Best thô sơ giản lược làm rồi cái thống kê. Olic mùa giải trước tại đội Hamburg có 6 lần đơn đao bóng xuyên qua đồng đội. Nó bên trong 4 lần thành công kiến tạo ghi chép. Lúc trước làm bài tập vẫn rất có cần thiết a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.